Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Áp hộp mở ra, Hoàng Quyên yết đi, ba người đều là thăng mục cứng lưỡi. Hơn nữa ngày mới tìm hồi chính mình thanh âm. Này, thoạt nhìn giống không giống. Chấm, trong truyền thuyết, Loan Phượng Ngọc Thược, Tần Kinh Vũ trực giác bắt lấy bên người một cánh tay. Dùng sức nhất kháp, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai u, đau à, biết đau là tốt rồi. Chúng ta không phải nằm mơ. Nàng vui sướng buông tay. Cũng không cố Lý Nhất Thuyền ai oán ánh mắt. Nâng lên thượng hộp sắt. Tinh tế đoan trang, nhưng thấy kia bên trong hộp ngọc thược cả vật thể một màu. Viết oánh sinh quang, phía trên điêu khắc thành phượng hoàng tương đối đằng vân cao tường đồ văn. Phía dưới còn lại là thẳng tước rốt cuộc, tế bạc thành phiến, hình như cái chìa khóa bình thường. Này, thật sự là được xưng Đông Dương Hoàng thất chi chân Loan Phượng Ngọc Thược. Đáp án, đáng giá thương thảo, hẳn là không phải đâu. Lôi Mục Ca không kia hai vị như vậy kích động lưu nước mắt. Nhìn trong hộp Ngọc Thược, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Kia viên lão cha hẳn là còn chưa đi xa. Ta đi truy hắn, để hỏi hiểu được, Tần Kinh Vũ cũng không ngăn đón hắn. Nhìn chằm chằm kia Ngọc Thược nhìn lại xem. Ở Đại Hạ Hoàng Cung cũng gặp hơn châu báu ngọc khí. Này Ngọc Thược tỷ lệ thuần túy, tinh quang như chi, này điêu khắc thủ pháp cũng thập phần tinh mỹ cẩn thận. Hiển nhiên không phải vật phàm, chính là không nghe nói qua nguyên vật hình dạng đặc thù. Nhất thời cũng không thể xác nhận, không quá một hồi Lôi Mục Ca đi vòng vèo trở về. Lắc đầu nói, xem kia viên lão cha mới vừa rồi huy sư tư thế lực đạo. Cũng là cái luyện công phu, chỉ một hồi công phu nhân sẽ không ảnh, ta vẫn đuổi theo hai điều phố, ngay cả phiến góc áo cũng chưa thấy. Lý Nhất Thuyền nghe vậy thở dài, đuổi theo phòng trừng cũng vô dụng, hắn cũng chính là hành xử thủ hộ chi chức, cũng không rõ ràng lắm này hộp sắt tử Lý Trang là cái gì. Lôi Mục Ca nhíu mày nói, nhưng thật ra kỳ quái, kia bang chủ chính là Đông Dương công chúa nghĩa phụ. Nhất giới bình dân dân chúng, làm sao có thể có Đông Dương Hoàng thất vật, thương nghị một trận, lập tức đem dưới tàng cây hố đất phục hồi như cũ. Cái quốc trở về vị trí cũ, trở về phòng gian một phòng giày rơm bán thành phẩm, nhớ tới kia tiêu sái mà đi biên hài lão nhân, không khỏi lại là một phen than thở thổn thức, ba người bước chậm ra cửa, có Lôi Mục Ca cùng Tần Kinh Vũ đi trước hồi khách sạn nghỉ ngơi. Lý Nhất Thuyền còn lại là mang theo Đại Hạ Hoàng đế Thái Nghị ngự ban cho tín phù. Đi quan nha xin phép, đem nhất xe ngựa lễ vật nhất tịnh dâng. Ngày kế sáng sớm, Tần Kinh Vũ vừa rửa mặt xong, chợt nghe khách khí gian tiếng người ồn ào, tiếng bước chân thanh, hình như có đại nhóm người dũng tiến khách sạn, có người ở dưới lầu cao giọng nói, ta chờ phụng quốc chủ chi mệnh, tiến đến nghênh đón Thái tử Điện Hạ tiến cung. Tần Kinh Vũ biết là Đông Dương quan viên lai khách sạn nghênh nhân. Cũng là bất giác ngoài ý muốn, lúc này thay đổi Lôi Lý Nhị Nhân, hơi làm sửa sang lại tức là bước đi xuống lầu. Khách sạn phòng Lý sớm là đứng đầy thân quan phục các giai quan viên. Toàn bộ Đông Dương ai không biết tiểu công chúa Hiên Viên Thanh Vi chính là quốc chủ hòn ngọc quý trên tay ưa. Hôm nay mới biết tương lai phò mã ra thế nhưng lặng yên vô tức đến thấm thành. Liên tục ở mọi người mí mắt dưới, một đám đều hoảng thân, xoa tay, hạ quyết tâm tốt sinh nịnh bợ, vừa thấy ba người xuống lầu, đều là đầy mặt tươi cười chào đón khách sạn trưởng quầy tiểu nhị cùng ở trọ khách nhân không nghĩ tới có thể thân gặp quốc chủ khách quý. Lại mở to mắt, xa xa quan vọng, vui sướng không thôi, không biết điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh điện hạ không cần để ý. Cầm đầu một gã trung niên thái giám tiến lên cung kính hành lễ. Đem phía sau nhân chờ chức quan tính danh hướng nàng nhất nhất giới thiệu. Tần Kinh Vũ ám ghi nhớ, tùy ý hàn huyên vài câu, tiếp đón đi theo nhân chờ. Ở mọi người vây quanh hạ ra điếm môn, khách khí biên chiếc xe tọa kỵ sớm dự bị thỏa đáng. Xe ngựa rộng mở hoa lệ, tọa kỵ cao lớn thân tuấn. Đối chính mình một hàng nhưng thật ra cấp chừng mặt mũi. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. từng bước khóa ngồi trên đi. Lập tức kỵ binh dẫn đường, Sa Mã đi theo sau đó, chậm rãi hướng tấm thành hoàng cung mà đi, tiến lên một trận, Ninh Diện trần đầu nổi lên, mấy trăm danh kỵ binh xếp thành hàng chạy tới, hai mặt hạnh hoàng kỳ đón gió phấp phới, một mặt kỳ thượng thêu thiên hữu đông dương bốn hồng tử, một khác mặt kỳ thượng thêu đông dương dấu hiệu rồng có sừng bay lên. Kỵ binh thân phệ cẩm y, giáp trụ tiên minh, binh khí lao lòe sáng, phía trước 20 nhân thủ trì nghi thức, cầm đầu một gã hoa phục nam tử thân cưỡi ngựa trắng. Ngọc quán cẩm mang, bộ mặt anh tuấn, ngũ quan cùng hiên viên ngao đổ có vài phần tương tự. Lôi mục ca xem người nọ tuổi ở 20 cao thấp. Thấp giọng nói, đây là Đông Dương nhị vương tử, hiên viên lân, tần kinh vũ gật gật đầu, thấy phía trước quan viên đã muốn xuống ngựa ở đạo bàng. Chỉ có xe ngựa tiếp tục chạy, chỉ khoảng nửa khắc xong phương trì gần, hai gã kỳ thủ hướng giữ tránh ra. Hiên viên lân dục ngựa nghênh diện chạy tới, cùng xe ngựa song song cũng kỵ, ở thiết giáp vệ sĩ trước sau ủng vệ hạ, đoàn xe từ hoãn đi trước, đại kỳ sở đến chỗ, bên đường chúng dân chúng lớn tiếng hoan hô, nhị vương từ thiên tuế, hiên viên lân thả chậm kỵ tốc, hướng dân chúng vẫy tay đáp lại, qua mấy cái ngã tư đường, trước mắt hiện ra thẳng tắp một cái tảng đá đại lộ. Đại lộ cuối đứng vững vô số hoàng ngõa cung điện, ánh sáng mặt trời chiếu ở ngói lưu ly thượng, kim bích huy hoàng, sặc sỡ lóa mắt, đoàn xe đi vào một tòa cẩm thạch điêu thành đền thờ phía trước. Mọi người cùng nhau xuống ngựa, từ kia nhị vương tử hiên viên lân dẫn đầu đi qua đền thờ. Ninh diện đó là một tòa cao lớn điện phủ, hoành phi thượng thư vạn thánh điện ba cái kim lóng lánh chữ to. Điện tiền sớm có một đám người khom người chờ đợi, một đường đi tới, hiên viên lân cùng tần kinh vũ hữu thuyết hữu tiếu, trong lòng đối này chuẩn muội phu cũng là vừa lòng, có khúc mắc giao, lúc này tự mình dẫn đường, mặc dũng đạo, quá hành lang dài, vẫn đưa một chỗ nhà thủy tạ phòng khách ở ngoài, còn lại nhân chờ còn lại là mang đi nơi khác nghỉ ngơi. Có thái giám cao giọng đưa tin. Đại hạ hoàng thái tử điện hạ đến, rèm cửa nhất khai, tiếng cười truyền đi ra, thái tử điện hạ, đã lâu không thấy, mấy ngày hôm trước phi nhi còn tại nhắc tới điện hạ. Này không, hôm nay liền khách quý lâm môn, phòng trong chính giữa ngồi một người, đầu đội kim quán, thân màu đỏ trường bào, mày rậm đoàn tu, tướng mạo uy nghiêm, túc có vương giả khí, đúng là Đông Dương quốc chủ hiên viên ngao. Ở hắn bên phải lập một gã tự y thanh niên, khuôn mặt ngũ quan cùng hiên viên lân gần, tuổi tác lại lược lớn hơn một chút, hẳn là Đông Dương đại vương tử hiên viên mạc, góc tường đôi đắc tượng núi nhỏ giống nhau cao, đúng là trước đây đưa vào cung đến xe ngựa lễ vật. Tần kinh vũ đầy mặt tươi cười, tiến lên từng bước, cung kính hành lễ, kinh vũ gặp qua quốc chủ, nhìn kỹ hiên viên ngao khôi ngô thân hình. Xác thực cùng kia Hắc Long bang chủ kém khá xa, chính mình thế nhưng tưởng xá, bất giác thầm nghĩ hổ thẹn, miễn lễ, nơi này cũng không là ngoại nhân, không cần khách khí, hiên viên ngao cười tủm tỉm hướng nàng cao thấp đánh giá. Khiên nàng nhập tòa, chật chật khen, lần trước ở thiên kinh điện hạ còn chính là tam hoàng tử. Hiện tại đã tấn chức thái tử vị, quả nhiên là sĩ đừng ba ngày. Làm thay đổi cách nhìn tướng đãi, nhà của ta Vi Nhi quả nhiên ánh mắt độc đáo, Mạc Nhi, Lân Nhi, các người cũng muốn hướng điện hạ hảo hảo học tập, hiên viên huynh đệ cười xưng là, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm thân thiết vui mừng. Tần kinh vũ nghe hắn khẩu khí, tam câu hai câu không rời kia bảo bối nữ nhi, quả nhiên là đau đến trong khung, không khỏi cười nói, quốc chủ quá khen. Hiên viên ngao đối này năm thái tử càng xem càng là vừa lòng. Ha ha cười nói, như thế nào còn gọi quốc gia của ta chủ, nên đổi xưng hô đi. Đúng vậy, điện hạ đừng ngượng ngùng, phụ hoàng đã sớm chờ một ngày này đâu. Đúng rồi điện hạ, tháng sau sơ 10 đó là ta Đông Dương từ xưa truyền lưu Bảo Châu tiết. Chính thức ngày hoàng đạo, nếu không ngay tại thấm thành thành thân bãi. sớm một chút đem chúng ta kia bảo bối muội từ thú quá môn đi. Đỡ phải nàng cả ngày khóc sướt mướt tìm nàng tẩu tử tố khổ. Ha ha ha, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Này phụng ở lòng bàn tay mười mấy năm tiểu nha đầu. Đảo mắt liền phải lập gia đình, vi phụ thật đúng là luyến tiếc. Nam đại làm hôn, nữ đại làm gả, phụ vương cũng đừng khổ sở. Còn có ta nhóm lưỡng ở bên cạnh ngươi a. Nghe được này phụ tử ba người ngươi một lời ta một câu nói cái không ngừng. Ước gì ngày mai liền cử hành hôn lễ, sinh hạ con, Tần Kinh Vũ không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Thanh Thanh cổ họng nói, Kinh Vũ này đến Thấm Thành, thực là có sự muốn cùng quốc chủ thương lượng. Hiên Viên Ngao Chính nói được quật khởi, chỉ cho là muốn thương nghị hai liên minh quốc tế nhân chi tiết. Vỗ trong ngực nói, điện hạ có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta Hiên Viên Ngao có thể làm đến. Toàn không nói chơi, Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười nói. Cái kia, công chúa lông mi tôn quý. Kinh Vũ có tiếng xấu, thật sự trèo cao không dậy nổi. Phách một tiếng nổ, Hiên Viên Ngao một trưởng chủ có trong hồ sơ thượng. Lãnh hạ mặt đến, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đổi ý từ hôn. Tiếng vang quá lớn, hạ kia phòng trong hầu hạ thái giám vẫn không nhúc nhích. Mặt như màu đất, gian ngoài cũng nổi lên một trận nho nhỏ nói to làm ồn ào. Quốc chủ bớt giận, này tiền căn hậu quả. Xin nghe ta giải thích. Tần Kinh Vũ bồi cười nói. Kinh Vũ lần này nguyên bản là phụng ta phụ hoàng chi mệnh tiến đến cùng quốc chủ thương nghị hôn sự. Không nghĩ trên đường ngoài ý muốn gặp công chúa nghĩa phụ. Kinh Vũ bất tài, không bị hắn lão nhân ra coi trọng. Quả quyết cự tuyệt này cọc hôn sự. Kinh Vũ không dám giấu giếm, chi tiết bẩm báo, còn thỉnh quốc chủ khắc mịch giai tế, nàng sát ngôn quan sắc, đơn giản đem hết thảy đều đổ lên kia Hắc Long bang chủ trên người. Chính mình còn lại là phiết thanh can hệ, không đếm xỉa đến, nói xong còn thở dài một tiếng, tạm thời chưa để lý nhất thuyền tên, tỉnh kia lời nói ác độc nam mỗi ngày ở bên tai tiếng huyên náo lải nhải. Không thể thanh tịnh, học viện Ngao hai mắt nheo lại. Vì nhì nghĩa phụ, Hiên Viên Mặc để sát vào đi lên. Nhắc nhở nói, phụ vương đã quên sao? Vì nhì ở trên giang hồ nhận thức hạ nghĩa phụ. Hàng năm đều đến Thấm Thành cấp nàng quá sinh nhật. Gần nhất liền mang đống lớn lễ vật cái kia. Hiên Viên Ngao gật đầu nói, ta không quên, chính là người này mỗi hồi tiến đến đều là xuất quỷ nhập thân. Liền đem Vi Nhi gọi đi nơi khác chạm mặt, cũng không tiến cung, ta đến bây giờ còn chưa thấy qua, Vi Nhi cũng chưa bao giờ nói, không biết điện hạ là ở nơi nào gặp phải của hắn. Vì sao hội cùng chi trở mặt, này trong đó tất có cái gì hiểu lầm, điện hạ không nên để ở trong lòng. Tần Kinh Vũ nghe hắn này một phen nói, đối kia Hắc Long bang chủ đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Thân cha nghĩa phụ trong lúc đó lại là như thế này một loại quan hệ. Nhưng thật ra quái, kia bang chủ dựa vào cái gì như thế kiêu căng tự giữ. Không ai bì nổi, con có, này từ hôn ngôn rốt cuộc có thể hay không giữ lời. Càng nghĩ càng là không ổn, không khỏi một trận chột dạ, cười gượng hai tiếng nói. Chỉ trong nước Du Nam Việt cùng Đông Dương giao hội địa giới có cái Hắc Long than. Than thượng có cái Hắc Long giúp, quốc chủ có biết hay không? Hiên Viên Ngao hơi hơi vuốt cằm nói. Đây là 10 năm dư tiền còn có. Càng tới gần Nam Việt đoạn, nếu tiêu hoàng đế có tâm phù hộ, ta cũng liền mở một con mắt bế chỉ mắt. Từ nó đi, Hiên Viên Lân ở bên chen vào nói. Này nửa năm nhiều đến, nên giúp thực lực tăng nhiều. Dũ phát cản rỡ, Hiên Viên Ngao sắc mặt dùng mình. Hướng nàng vọng lại đây, như thế nào, ra vấn đề gì? Tần Kinh Vũ thở dài, công chúa nghĩa phụ, đúng là này Hắc Long giúp bang chủ, dứt lời đem chính mình một hàng như thế nào cùng kia bang chủ gặp nhau. Lại như thế nào rắn chắc, cùng với ở trong bang chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Đãi nói đến kia bang chủ trai tê tiêu chuẩn, lại nhịn không được ở nguyên nói trụ cột thượng thêm mắm thêm muối. Em tai nói tới, chưa nói vài câu, chỉ thấy Hiên Viên Ngao sắc mặt thay đổi dần, ngực phập phồng không chừng, đợi cho một phen nói cho hết lời. Hắn đã là khống chế không được. Kinh nhảy dựng lên bắt lấy của nàng cánh tay nói. Nói mau, kia bang chủ dài gì bộ dáng? Họ Thậm danh ai? Tần Kinh Vũ ăn đau. Kinh ngạc nói, quốc chủ, Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Lân đồng thời đi lên. Một tả một hữu vãn trụ Hiên Viên Ngao cánh tay. Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Ngao buông ra một chút, lại vẫn là nàn ức kích động. Kia trong mắt quang mang như là ám dạ Lý Hòa Tinh. Chỉ hơi hơi thở dốc nói. Ngươi nói cho ta biết. Nói a, nói mau a. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Hắn vẫn đầu đội đấu lạp, lấy hắc sa phúc mặt. Mỗi hồi nói chuyện đều ẩn ở màn trúc sau. Ta quả thật không biết hắn lớn lên trông thế nào. Mà của hắn tính danh cũng cho tới bây giờ không người đề cập. Không thể nào biết được. Hiên Viên Ngao thở ra. Lại nói, ngươi mới vừa nói. Kia bang chủ y thuật cao minh, đối Nam Việt Hoàng đế từng có ân cứu mạng, Tần Kinh Vũ ta cũng không gạt hắn, đem chính mình biết tình hình nhất nhất báo cho biết. Không sai, hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra kia Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm. Hai người nói giỡn rất quen, nói vậy hắn cùng với Tiêu gia tấu có lui tới, quan hệ rất tốt, lời này hoàn toàn không để ý tới Tiêu Diễm ngày đó kia quá môn nan nhập lý do thoái thác. Ngụ ý ám chỉ Tiêu gia cùng này hắc bang đầu lĩnh kết giao thân thiết. Vừa vặn này hắc bang khóa hai quốc, vị trí vi diệu, đặt này trong đó quan hệ Hiên Viên Ngao hội nghĩ như thế nào? Đó là chuyện của hắn, y thuật cao minh, hắc sa phúc mặt, chẳng lẽ là, Hiên Viên Ngao thì thào nói nhỏ, hai tay xanh tại ngự án thượng, ngón tay các đốt ngón tay trắng bệch. Sắc mặt đã không thể dùng kích động đến hình dung, quả thực chính là rung động, nghiêng đầu đến, hắn ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Tần Kinh Vũ. Hắn còn nói cái gì? Đây là gì biểu tình? Cùng nàng phía trước thiết tưởng kém đến thiên xa xa, chẳng lẽ nói sai rồi nói? Làm hỏng, nuốt nuốt nước miếng, hắn chấn định nói, hắn nói, quốc chủ nhìn này phong thư, sẽ đáp ứng. Cái gì tín, mau lấy ra nữa, Hiên Viên Ngao vội la lên, Tần Kinh Vũ theo trong tay áo lấy ra lá thư này hàm. Hiên Viên Mặc vừa thân thủ tới lấy, lại bị hắn một phen rớt ra, chính mình đoạt qua tín đến, vừa thấy kia phong thư thượng vài cái chữ to, Hiên Viên Ngao khuôn mặt ngẩn ngơ hạ, tức là cổ họng quái dị phát ra tiếng vang, a, ha, Tần Kinh Vũ không rõ cho nên. Chỉ nói là hắn bị kia thẳng hô tính danh đại bất kính hành vi tức giận đến không được. Không khỏi thấp nói, quốc chủ, Hiên Viên Ngao bừng tỉnh chưa thấy. Niết tín ngón tay run nhẹ nhẹ, hảo nửa ngày mới xé mở phong thư. Từ giữa rũ ra một tờ giấy viết thư đến, Tần Kinh Vũ mắt sắc, liếc mắt một cái thấy rõ kia mặt trên giấy trắng mực đen. Con ta không lấy chồng Tần Kinh Vũ, chỉ gả Lý Nhất Thuyền. Ông trời tác hợp cho, Ngọc Thược làm chứng, Ngọc Thược, Hiên Viên Ngao thấp nam nói, ngón tay xoa tín giấy chữ viết, hốc mắt đỏ lên, rưng rưng cười nói, ha ha ha, ngươi rốt cục khẳng để ý ta, ngươi muốn đã trở lại, có phải hay không, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nắm tay giọng căm hận nói, này chết tiệt Tiêu Viễn Sơn. Lão thất phu, giấu giếm tin tức, bày ra lời đồn, nhưng lại đem ta lừa như vậy khổ. Ta không thể giết ngươi. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Tần Kinh Vũ thấy hắn vừa khóc vừa cười vừa giận lại oán bộ dáng. Làm sao còn có nửa phần quốc quân phong thái? Đang do dự lui về phía sau. Hốt bị hắn mạnh bắt lấy cổ tay. Lạnh lùng nói, nàng cho ngươi Ngọc Thược. Ở nơi nào, phụ vương? Thấy hắn trạng nếu điên cuồng, Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Lân đồng thời phốc đi lên. Sợ đắc tội này đại hạ hoàng thái tử điện hạ, Hiên Viên Ngao đầu vai kích thích, vung tay vung lên, liền đem hai người bỏ ra. Thưởng ở Tần Kinh Vũ trước mặt, Ngọc Thược ở nơi nào? Nàng nói kia Ngọc Thược ở nơi nào? Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, đem kia hoàng quyên bao vây Ngọc Thược lấy ra đến, đệ đi qua. Có phải hay không này? Cuối cùng lại bổ thượng một câu. Bang chủ nói, đây là công chúa đầu cưới. Hiên Viên Ngao run run hai tay tiếp nhận. vài cái ngăn bao trùm Quyên Bố. Mỹ Ngọc hiện ra, đốn tỏa ánh sáng hoa. A, à, Loan Phượng Ngọc Thược. Hiên Viên huynh đệ cùng kêu lên kinh hô. Quả thật là Loan Phượng Ngọc Thược. Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ. Nếu hai vị Đông Dương Vương tử đều là thốt ra, kia này Loan Phượng Ngọc Thược tuyệt đối là như giả bao hoán. Hàng thật giá thật, Hiên Viên Ngao đang cầm kia Ngọc Thược. Hít sâu một hơi, cuối cùng là khôi phục vài phần thanh tình. Nàng đem Ngọc Thược giao cho Điện Hạ khi đều nói chút cái gì? Thỉnh Điện Hạ chi tiết bẩm báo. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Này Ngọc Thược không phải bang chủ cấp. Hắn liền cho này phong thư. Còn có cái túi gấm. Bảo chúng ta đi thành đông một cái ngõ nhỏ. Này Ngọc Thược chính là chôn ở hạng trung một thân cây hạ. Nghe nói đã có 16 nhiều năm. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng Ngọc Thược sớm bị nàng mang đi. Không nghĩ nhưng lại chưa bao giờ rời đi qua Thấm Thành. Ai, nàng chính là thích làm chút ngạc nhiên chuyện cổ quái tình. Giáo nhân đoán, coi đây là nhạc, Hiên Viên Ngao nghe được chuyển bi vì hỉ. Mặt mày hớn hở, nhìn kia giấy viết thư lại nói. Này tín trung theo như lời Lý Nhất Thuyền là ai? Lý Nhất Thuyền a, hắn là. Không nghĩ tới kia bang chủ viết thư như vậy trắng ra sáng tỏ. Tần Kinh Vũ kêu khổ không ngừng, chỉ phải thầm than một tiếng, thực trách không được nàng a, còn đây là nghiệt duyên thiên định, thế sự khó liệu, hắn là theo ta một đạo đến bằng hữu, lời nói ác độc nam a lời nói ác độc nam, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, tốt lắm, hắn hiện thời cũng ở trong cung sao, mang đến cho ta xem, ra lệnh một tiếng, kia thái giám chạy nhanh xuất môn. Cao giọng quát, quốc chủ có chỉ, truyền Lý Nhất Thuyền tiến đến gặp giá. Chỉ một lúc sau, Lý Nhất Thuyền từ nhân dẫn dắt vội vàng tiến vào. Hung hăng hoản nàng liếc mắt một cái. Khom mình hành lễ, Lý Nhất Thuyền gặp qua quốc chủ. Tần Kinh Vũ ám cười khổ. Xem đi, khẳng định tưởng nàng phá dối. Trong lòng bảo đảm hận thượng, Hiên Viên Ngao ha ha cười to. Đi đến đỡ lấy. Lập tức đem Ngọc Thược nhét vào hắn trong tay. Hảo tiểu tử, nếu nàng tuyển ngươi, tốt lắm, ta liền đem Vi Nhi trung thân giao phó cho ngươi. Ta này bảo bối nữ nhi, ngươi cần phải hảo hảo trân trọng, không thể cô phụ. Lý Nhất Thuyền trừng lớn mắt, nhã chiếc nói, quốc chủ, này, Hiên Viên Ngao bĩu môi nói. Còn gọi là gì quốc chủ? Trực tiếp kêu cha, Tần Kinh Vũ nghe được mắt choáng váng. Không thể nào, đây chính là hoàng thất công chúa trung thân đại sự a. Đối phương thân hình tướng mạo cũng không xem không để ý tới. Vợ chức quan một mực chẳng quan tâm. Cái này định ra rồi. Ta, không, Lý Nhất Thuyền kinh ngạc không hiểu. Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn bàn tay Ngọc Thược. Cự tuyệt trong lời nói nghẹn ở yết hầu. Nửa ngày phun không được. Hắn cố kỵ thật mạnh nói không nên lời. Ngoài cửa lại có một đạo thân ảnh gió xoáy bàn vọt vào đến. Mãn hàm khóc âm, thay hắn đáp lại, muốn ta gả cho hắn. Trừ phi ta chết, cách chương.